rồi, chỉ cần đối phó với mấy nhà còn lại là được. Cho nên nếu Lan Mặc Phong thật làm như vậy thật đúng là biện pháp tốt. Nhưng Lan tiền bối không hề làm như vậy. Hắn thà chịu chư vị nhục nhã cũng phải ở lại chỗ này, lấy đại cục làm trọng. Đối phó cửu kiếp kiếm chủ, thứ nhất là vì báo thù, thứ hai, không phải là vì mối thù chung của cửu đại gia tộc, không phải là vì tình nghĩa vạn năm. Đệ Ngũ Khinh Nhu trầm giọng nói, cao phong lượng tiết như vậy, chẳng lẽ không đáng để đệ Ngũ Khinh Nhu thiên vị một chút? Chư vị, Lan gia cũng chỉ còn một chút huyết mạch này thôi. Chẳng lẽ phải chết sạch chết tuyệt nữa sao? Chư vị, trong lòng có thể không vướng mắc. Đệ Ngũ Khinh Nhu thu mua lòng người, rốt cuộc cũng bước ra một bước mấu chốt nhất. Cách chương.